Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, trận đầu giành thắng lợi. Kháng ma liên minh người cưới, vô luận là tiêu hao cỡ nào nghiêm trọng, thương thế cỡ nào nghiêm trọng, bọn họ cũng lộ xuất mãn ý nụ cười. Phỏng vấn, Lâm Hiên đem thiên ngưu kình khống chế, phản công thời cơ rốt cục đến, thiên ma liên minh sắc mặt đồng dạng là biến. Trở nên rất khó coi. Cuối cùng có thể phá tan Thanh Thành Sơn Thiên Ngưu Kình đều bị cướp đi. Bọn họ còn có thể có phương pháp gì loại bỏ? Duy chỉ có còn lại điên cuồng mãnh công. Thiên Ngưu Kình cũng không phải là rau cải trắng, là không có khả năng tùy ý thì có thể tìm tới. Bọn họ Thiên Ma Liên Minh chỉ còn lại cái này một đầu. Ban đầu tổng cộng có tam đầu, hiện tại tam đầu đều bị Lâm Hiên cho cướp đi. Để cho ma thiên long cái kia phẫn nộ, quả thực là phiền muộn thổ huyết. Bản thân tọa kỵ cũng bị cướp đi, bọn họ còn dư lại cái gì? Ùm bò o. Thiên ngưu kình nhắm ngay thiên ma liên minh bên kia thì vượt trên đến, thân hình khổng lồ nặng nề đè một cái mà xuống, để cho thiên ma liên minh người bên kia đều nhường đường, căn bản không dám tới gần. Tu vi thấp chút bị nặng nề đè một cái, tuyệt đối là chết không toàn thây. Rất nhanh thiên ngưu kình ở Lâm Hiên thao khống phía dưới, điên cuồng mà hướng mặt trước nghiền ép đi. Tu vi thấp hơn linh vương kỳ đều bị đơn giản đè ép, trốn cơ hội cũng không có. Linh vương kỳ người tu luyện đồng dạng là sắc mặt đại biến, bị kháng ma liên minh liên tục bức lui. Bọn họ sĩ khí giảm đi, đối mặt sĩ khí càng ngày càng tràn đầy kháng ma liên minh, đương nhiên có vẻ rất là vô lực. Đi, ma thiên long đang cùng Lâm Thần Vân đổ máu vài lần sau, tiện nghi không có kiếm được bao nhiêu, miễn cưỡng thắng được Lâm Thần Vân vài phần, nhưng như vậy không có quá nhiều ý nghĩa. Chỉ cần không đem Lâm Thần Vân cho giết chết, vậy hắn coi như là thua. Lâm Thần Vân ngủ quá nhiều niên, nếu không phải là hắn ngủ nhiều năm như vậy, tu vi nhất định rất là tăng trưởng, thì sẽ không biến thành hiện ở loại tình huống này. Muốn đi sao? Ít nhất phải lưu lại một chút mới có thể đi. Lâm Thần Vân cầm côn nhanh chóng đuổi theo. Những người khác thu được ma thiên long tin tức sau, đi theo bộc phát ra cường lực một kích sau, xoay người liền nhanh chóng chạy trốn. Bọn họ bên này đều chết thất thất bát bát, còn lại cũng là bọn hắn những thứ này độc nhất gia chủ. Ở tại chỗ này vẫn có ý nghĩa gì? Còn không bằng chạy khỏi nơi này, trở lại an toàn địa phương, lại nghĩ biện pháp như thế phá được. Muốn đi, các ngươi phải lưu lại một chút. Kháng ma liên minh chắc chắn sẽ không để cho bọn họ thoát đi. Mấy người liên hợp lại, nhanh chóng nhắm ngay thụ thương tương đối nghiêm trọng đuổi theo. Rất nhanh Kim Úy bọn họ liền đem Hắc Trần cho chặn lại. Hắc Trần tu vi cũng không có đột phá đến linh vương kỳ, cho nên rất nhẹ nhàng thì bị bắt. Tộc trưởng cứu ta. Hắc Trần sắc mặt trắng bệch, hắn đối mặt mấy cái linh vương kỳ cường giả, trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, không hứng nổi một chút chống lại ý niệm trong đầu. Hắc Thần Thần căn bản liền xoay đầu cũng không nghiêng thoáng cái, xoay người liền nhanh chóng thoát đi. Hắn có ở đây không trốn thì đến phiên mình. Vô dụng, đi chết đi cho ta. Kim Úy cười lạnh một tiếng, kim mang lấp lánh, đi Hắc Trần bao phủ qua đây. Rất nhanh thì bắt hắn cho triệt để cắn nuốt hết. Kèm theo hét thảm một tiếng âm thanh, Hắc Trần sẽ chết rồi. Toàn thân bị chấn đắc đứt từng khúc, không có một khối địa phương là tốt. Yến gia chủ, các ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào đây? Rất nhanh bộ phi vân bọn họ tìm được cái lạc đàn, nhanh chóng đem Yến Kinh Vân bao vây ở. Yến Kinh Vân thương thế tương đối nghiêm trọng, tốc độ phi hành rõ ràng phải kém một đoạn, cho nên bọn họ rất nhanh thì đuổi theo. Nhất là Phượng Hoàng tộc Băng Hy cùng Băng Hinh hai tỷ muội, tốc độ tương đối kinh người, đơn giản đem bọn họ bao vây ở. Không nghĩ tới Tạ Yến Mỗ kết quả cuối cùng cũng thua bởi tên tiểu tử trên tay. Yến Kinh Vân lắc đầu, trong mắt tràn ngập không cam chịu. Có lẽ hắn không phải chết ở Lâm Hiên trên tay, nhưng tuyệt đối là bởi Lâm Hiên làm đi ra tình huống, mới có thể để cho hắn chết ở chỗ này. Những nhà khác chủ đều liên tục chạy trốn, Trước đó bọn họ thì tách ra vây công. Hiện chạy trốn lúc ý nghĩa cũng không giống nhau. Chỉ cần có lạc đàn bị ngăn lại, như vậy thì là chết chắc. Phượng hoàng tộc 2 tỷ muội chính là chuyên môn đi chặn đứng những thương thế kia tương đối nghiêm trọng. Các nàng công lao không thể bảo là không lớn. Đổi thành bình thường, tốc độ bọn họ đều là không sai biệt lắm. Nghĩ đuổi theo kịp vẫn tương đối khó khăn. Là, muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn. Gia nhập vào Thiên Ma Liên Minh trong. Bộ Phi Vân hung hăng chửi một câu. Ta ngu xuẩn sao? Gia nhập vào Thiên Ma Liên Minh. Yến Kinh Vân ánh mắt lạnh lẽo. Không có nửa điểm hối hận. Chỉ có giả như Thiên Ma Liên Minh, chúng ta mới có thể tiến thêm một bước đột phá. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa. Chúng ta là có thể triệt để hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể đột phá đến linh thần kỳ. Ly khai cái này ngu xuẩn thế giới. Chỉ có bọn họ mới có thể để cho chúng ta đột phá. Mà các ngươi đời này cũng chỉ có thể đợi chờ chết ở đây. Các ngươi mới là một lũ thằng ngốc. Không cam chịu a, không cam lòng a. Yến Kinh Vân ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đi theo một đạo cực hạn lực lượng từ trong cơ thể hắn bành trướng lên. Để cho người chung quanh sắc mặt đột biến. Đây là Yến Kinh Vân phải tự bạo điểm báo trước. Hắn phải tự bạo, đi nhanh lên. Bộ Phi Vân vội vàng hô to một tiếng. Xoay người liễn hướng chung quanh bỏ chạy. Đó cũng không phải gạt người tự bạo. Tự bạo chỉ cần một khi thi triển ra. Thu là có thể thu hồi đi. Nhưng đến lúc đó tuyệt đối sẽ là bị trọng thương. Đây là đem trong cơ thể tinh huyết triệt để dẫn bạo đi ra. Coi như là phía sau không có nổ thành. Cũng là bản thân bị trọng thương. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vì vậy bọn họ bất kể là thật giả. Vẫn là chạy trốn lại nói. Đây chính là linh vương kỳ cấp bậc tự bạo. Phải là bọn hắn bị ba vừa đến. Không phải cũng là bản thân bị trọng thương. Quả nhiên, bọn họ còn không có chạy bao xa. Đột nhiên Yến Kinh Vân thì tự bạo. Kinh thiên động địa nổ phóng lên cao. Hình thành nổ lớn nguyên lực. Bao phủ một khu vực lớn. Đợi sau khi bình tĩnh, trên mặt đất nhiều thật sâu hố to, thoạt nhìn tương đối khủng bố, tuyệt đối giống như bình thường Yến Kinh Vân bình thường trạng thái tột cùng lúc. Thiêu đốt tinh huyết điên cuồng một kích. Chết, Yến Kinh Vân rốt cục chết, không nghĩ tới chúng ta còn có thể lưu lại hai người. Tuy là còn dư lại một bộ phận trốn, chỉ ít một trận chiến này chúng ta là giành thắng lợi. Lâm Thần Vân bay tới. Nhìn cái này thật lớn hố sâu. Nội tâm một mảnh kích động. Bọn họ không cầu lập tức có thể tiêu diệt toàn bộ. Mà Thiên Long còn không có đem tất cả lực lượng lấy ra. Cho nên muốn phải đơn giản diệt hắn môn. Độ khó vẫn rất lớn. Chỉ có thể nói từng bước đến. Hiện tại tuyệt đối là một triệu chứng tốt. Chỉ ít bọn họ cũng không lo lắng sẽ bị nuốt lấy. Là, chúng ta một trận chiến này giành thắng lợi. Lâm Hiên thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Hắn từ Thiên Ngưu Kình trong cơ thể bay ra ngoài. Sắc mặt là có chút không tốt lắm. Nhưng trong lòng là vô cùng tốt. Có thể lực lãm sóng to. Bảo hộ một đám người. Cái này so với cái gì đều trọng yếu. Lần này may mắn ngươi. Không có ngươi nói. Chúng ta một trận chiến này không biết muốn đánh đến khi nào. Tiếp tục như thế. Chúng ta tuyệt đối để cho Hắc Long tộc trả giá thật lớn. Khái khái khụ. Kim Úy ho khan vài cái. Vừa rồi chiến đấu quá liều mạng. Trạng thái rất kém cỏi. Đúng vậy. Ngươi thật là chúng ta phúc tinh. Nếu không phải là ngươi. Chúng ta phỏng chừng vẫn đang khổ cực chống đỡ. Bộ Phi Vân tự đáy lòng cảm kích đạo. Đây không phải là Lâm Hiên lần đầu tiên làm như thế. Không. Đó cũng không phải ta công lao. Là mọi người công lao. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lóe lên đạo. Chúng ta phải từng bước đem cái này Thiên Ma Liên Minh cho diệt trừ. Bằng không vô cùng hậu hoạn. Một trận chiến này chỉ là trận đầu giành thắng lợi. Còn có một giai đoạn không có đi. Dù sao Thiên Ma tộc lão gia cũng không có động đến. Convert by. King Killer. Hết chương.